Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 202, Thương Long phân thân, tấn thăng cấp 3 hoang thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Thương Long phân thân, bò tới ngọn núi bên chê quan sát trong sơn cốc đầu này 5.000 mét lớn lên cự mãng. Cự mãng quang là một đôi huyết con ngươi màu đỏ, đường kính thì có hơn 30 mét. Trên thân mỗi một khối vảy màu trắng, đều có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hắn trước đó tại trong biển mấy ngày nay, thấy qua hình thể to lớn sinh vật không ít. Tỷ như 600-700 mét lớn lên biến dị kình ngư. Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có thể đạt tới 5.000 mét lớn lên cự hình sinh vật. Lúc này, cái kia cự mãng cũng đã cảm giác được Mạc Thích đến. Nó ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngọn núi bên trên Mạc Thích Thương Long phân thân, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Sau một khắc mở ra sơn động đồng dạng miệng lớn. Phát ra kinh khủng tê minh thanh. Ngao, thanh âm này truyền khắp phương viên mấy chục ngàn mét, cái này phương viên mấy chục ngàn mét bên trong, tất cả biến dị thú nghe được một tiếng này gào rú, không khỏi hoảng sợ mà ngã vào trên mặt đất. Thì liền sơn cốc hai bên cự thạch tại một tiếng này gào rú phía dưới, cũng ào ào hướng về trong sơn cốc rơi xuống. Đồng thời Thương Long phân thân đại não truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Thân thể vậy mà ẩn ẩn có một loại muốn bị xé nứt cảm giác. Mạc Thích cũng là trong lòng âm thầm giật mình. Đồng dạng là cấp 10 siêu biến dị thú, thực lực sai biệt lại to lớn như thế. Xem ra sống gần 2.000 năm lão già kia thật không phải dễ trêu. May mắn Thương Long phân thân cũng đã đạt đến cấp 10 siêu biến dị thú. Bằng không mà nói, chỉ là lần này âm thanh đợt công kích Thương Long phân thân thì căn bản là không có cách tiếp nhận. Xem ra, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Mạc Thích Long niệm ngưng tụ, sau một khắc tại cách phía trên thung lũng 50 km không trung. 100 viên đường kính 100 mét long niệm vẫn thạch hình thành. Những thứ này long niệm vẫn thạch qua hình thành, liền cấp tốc hướng về sơn cốc giáng xuống. Cái kia cự mãng tựa hồ cũng cảm giác được tình huống không đúng. Vội vàng leo lên bên cạnh sơn phong, muốn chạy trốn. Thế mà, đã chậm, quảng cáo, oanh, một cái long niệm vẫn thạch trực tiếp đập vào thân thể của nó phía trên. Nhất thời, những ngọn núi xung quanh trực tiếp sụp đổ. Khối lớn cự thạch ầm ầm hướng chạm đất mặt lăn xuống tới. Cái kia cự mãng bị long niệm vẫn thạch nện ở trên người, mặt ngoài thân thể mấy chục khối lân phiến nhất thời có chút buông lỏng. Máu tươi tràn đầy, nhuộm đỏ trắng như tuyết lân phiến. Mạc Thích vốn là còn chút lo lắng, gia hỏa này muốn là không thể thừa nhận long niệm vẫn thạch công kích trực tiếp bị oanh thành vụn thịt, cái kia mẹ nó thì lúng túng. Tốt tại thân thể của người này coi như khỏe mạnh, tại long niệm vẫn thạch oanh kích dưới, không đến mức tại chỗ qua đời. Nếu là Từ Phúc biết cái này nho nhỏ biến dị thú, vậy mà tại lo lắng hắn sẽ trực tiếp bị nện chết, chỉ sợ đến tức giận đến tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Đây tuyệt đối là thương tổn tính không lớn, làm nhục tính cực mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, long niệm vẫn thạch không ngừng giáng xuống. Vốn là cự mãng miễn cưỡng có thể thừa nhận được một cái long niệm vẫn thạch công kích, nó còn thử đồ dãy dụa lấy trốn cách sơn cốc. Nhưng nhiều như thế long niệm vẫn thạch rơi xuống, phương viên đếm 10 km đều đã sơn băng địa liệt. Nó lại có thể trốn ở đâu? Cuối cùng, 100 viên long niệm vẫn thạch rơi xuống về sau, phương viên 50 km bên trong, đều trở thành một vùng phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó sơn cốc sớm đã không còn tồn tại. Đến mức đầu kia màu trắng cự mãng, lúc này trên thân thể, sớm đã máu thịt be bét. Cơ hồ không có một khối hoàn hảo lân phiến. Nó vô lực ghé vào phế tích bên trong, lỗ mũi không ngừng thở hào hền. Mỗi một lần thở dốc đều quấy đến bụi mù bay lăn. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, tìm một góc độ cắn một cái đem đi xuống. Ngao, màu trắng cự mãng vô lực gào thét, thân thể cũng vô lực giãy giụa lấy, nhưng vừa mới oanh kích cơ hồ đã đập gãy nó tất cả gân cốt. Nó muốn quay đầu công kích đều căn bản làm không được. Thương Long phân thân tại nó trên thân thể, khai ra một cái lỗ máu tới. Tiến vào huyết động về sau, liền bắt đầu thôn phệ. Nó cắn nuốt cực nhanh, trong chốc lát đã hướng về phía trước nuốt vào hơn 20 mét. Cự mãng thống khổ uốn éo người, tựa hồ muốn đem Thương Long phân thân vung ra tới. Nhưng nó vặn vẹo lại có vẻ như thế bất lực, ước chừng sau nửa giờ Thương Long phân thân đã hướng về phía trước nuốt vào hơn 100 mét. Cũng chính là lúc này, thân thể của nó bắt đầu không ngừng truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang. Mạc Thích trong lòng vui vẻ, rốt cục muốn đột phá, nương theo lấy cái này tạch tạch tạch tiếng vang, Thương Long phân thân thể nội bắp thịt không ngừng truyền đến xé rách thống khổ. Bởi vì Mạc Thích lúc này ý thức là tại trong cơ thể của nó, cho nên cái này xé rách thống khổ, Mạc Thích cảm động lây. Hắn lúc này đem ý thức của mình lại cắt hồi vốn thể bên trong. Đến mức Thương Long phân thân lúc này thừa nhận dạng gì thống khổ, hắn thì không được biết rồi. Bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, gặp nạn ca thì chạy trước. Mạc Thích cảm thấy, lần này đột phá, bởi vì là một cái đại cảnh giới đột phá, khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên trong thời gian ngắn không có trở về, hắn tính toán đợi hơn phân nửa giờ lại trở về. Tại đoạn này nhàn rỗi thời gian bên trong, hắn lật xem một lượt từ phúc trí nhớ. Kết quả phát hiện ra hỏa này trí nhớ vậy mà hoàn toàn mơ hồ. Các loại trí nhớ đoạn ngắn, đan vào một chỗ, 10 phần hỗn loạn. Tựa như là đoàn bị hùng hài tử chơi qua cọng lông, căn bản nghĩ không ra cái đầu tự tới. Nhìn đến thời gian dài, ngược lại làm cho Mạc Thích hoa mắt váng đầu. Mạc Thích chỉ có thể để xuống những ký ức này, không lại đi để ý tới. Có lẽ là gia hỏa này sống quá lâu năm tháng, dẫn đến trí nhớ hỗn loạn. Cũng có thể là gia hỏa này đem ý thức chuyển rời đến cự mãng thể nội lúc xảy ra điều gì sai lầm. Mạc Thích cũng không lại đi quản nó, đợi nửa giờ ý thức lần nữa trở lại Thương Long phân thân thể nội. Lúc này cái kia 5 công dặm dài cự mãng đã bị thôn phệ đến ngay cả cặn cũng không còn. Mạc Thích trong lòng âm thầm kinh thán, tốt mẹ nó lớn khẩu vị, 5 công dặm dài cự mãng tại trong vòng nửa giờ thì thôn phệ hoàn thành. Quảng cáo, cái này Thương Long phân thân cũng quá tham ăn đi, đã ăn nhiều như vậy, lúc này hình thể cần phải cực kỳ to lớn. Ít nhất phải có 500-600 mét đi, kết quả Mạc Thích như thế xem xét, ây, nào có cái gì 500-600 mét. Liền 50-60 mét đều không có, lúc này Thương Long phân thân, vậy mà chỉ có chừng 20 thước dài. Ta mẹ nó, Mạc Thích trực tiếp ở trong lòng phát nổ nói tục, nuốt 5.000 mét một con cự mãng, thân thể chẳng những không thay đổi lớn lên, ngược lại còn rút nước. Muốn hay không làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng trong đầu kiểm tra một hồi Thương Long phân thân thuộc tính, giống loài Thương Long, đẳng cấp cấp 3 hoang thú, năng lực thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích âm thanh đợt công kích. Mạc Thích nhìn đến đây, nhất thời trong lòng một trận cuồng loạn. Cấp 3 hoang thú, Thương Long phân thân chẳng những đột phá, mà lại cái này vừa đột phá, cũng là thăng liền 3 cấp. Đạt đến cấp 3 hoang thú, cái kia con cự mãng thể nội đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ a, bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu, cái kia con cự mãng cái này hơn 1.000 năm đến, một mực tại thôn phệ góp nhặt lấy đột phá năng lượng. Bất quá bởi vì địa cầu bên trên có cấm chế, nó không cách nào đột phá. Nhưng năng lượng lại một mực tại góp nhặt lấy, những năng lượng này, đã đầy đủ nó đột phá đến cấp 3 hoang thú. Hiện tại Thương Long phân thân thôn phệ nó tự nhiên thu được trong cơ thể nó tất cả năng lượng. Trực tiếp tấn thăng làm cấp 3 hoang thú cũng liền không kỳ quái. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.